Chương 2051 vô địch, 2, Lộ Hạo không nói dối, sau khi hắn ta trở lại quỷ thị bị Hồng bà tự đến bắt về, Lộ Hạo mới hiểu được đầu đuôi mọi chuyện trong đó. Từ Vũ ngồi bên cạnh gật đầu xác nhận cho Lộ Hạo, sau đó hắn ta mới biết được con tem hoàng kim kia cũng không phải ở trong bí địa, mà là trên hai con dấu kia. Nhưng muốn nắm giữ thật sự, nhất định phải có máu tươi của Phù Vân thành chủ làm tế. Ngay từ đầu Ninh Độc Huyết đã biết được chuyện này. Mục đích của hắn ta là hai con dấu này, kết quả tốt lắm, lại đần độn u mê cho Lộ Hạo được lợi. Chỉ có thể nói tạo hóa trêu ngươi, người tính không bằng trời tính, lời giải thích của Lộ Hạo cũng nghe được, mặc kệ là thật hay giả thì Triệu Khách cũng không có suy nghĩ muốn điều tra. Vậy các ngươi cũng là món lễ vật thứ ba? Không. Đây mới đúng, Lộ Hạo rút ra con tem hoàng kim từ trong sách tem, một lần nữa chuyển hóa thành đồ vật rồi đặt ở trước mặt Triệu Khách. Hai cái tiểu ấn tính xảo bị Lộ Hạo giao cho Triệu Khách. Đây chính là món lễ vật thứ ba. Triệu Khách không nhìn hai con dấu này, dù hắn đã biết hai con dấu này chính là con tem hoàng kim đủ khiến phần lớn người đưa thư điên cuồng, nhưng Triệu Khách lại không hề rung động. Ánh mắt nhìn về phía Lộ Hạo, yên lặng chờ câu nói tiếp theo của hắn ta. Ngươi không nhìn năng lực của con tem hoàng kim này một chút sao? Lộ Hạo nói xong hơi ngạc nhiên, trên mặt xuất hiện nụ cười khổ, thật xin lỗi. Quên mất bây giờ ngươi không còn sách tem, nếu vậy để ta giúp ngươi xem. Lộ Hạo vừa nói vừa thu hai cái tiểu ấn vào sách tem lại chuyển hóa làm con tem. Tem hoàng kim, chân vũ ấn thần ấn chân vũ đại đế trong truyền thuyết, âm dương sát phạt, chí bảo đạo gia. Năng lực đặc thù 1, thuần dương sau khi tiêu hao 20 điểm bưu điện kích hoạt, kích phát lực lượng thuần dương, có thể miễn dịch tất cả tổn thương tiêu cực trong vòng 30 phút. Năng lực đặc thù 2, thuần âm sau khi tiêu hao 20 điểm bưu điện kích hoạt. Kích phát lực lượng thuần âm, có thể miễn dịch tất cả tổn thương tinh thần trong vòng 30 phút. Năng lực đặc thù 3, âm dương tương hợp. Điều kiện kích hoạt là đồng thời kích hoạt hai năng lực thuần dương và thuần âm. Sau khi sử dụng, trong thời gian lực lượng âm dương cùng tồn tại, năng lực phòng ngự tăng 70%, năng lực tiến công gia tăng 70%, cũng đạt được âm dương trận. Âm dương trận, âm dương làm trận không ngừng sinh sôi, miễn dịch công kích vật lý 30%. Có thể đảo ngược 50% công kích địch quân cho địch quân. Năng lực đặc thù 4, chân vũ vô song tiêu hao thọ mệnh của bản thân để kích hoạt, chia ra 3 giai đoạn 5 năm, 10 năm, 30 năm. Tiêu hao càng nhiều thọ mệnh, thu hoạch được sự tăng phúc càng cường đại. Chú thích, không có mệnh rùa đen cũng đừng biến mình thành con rùa, sống lâu mới là đạo lý quyết định. Hiết, sau khi nhìn qua năng lực của con tem hoàng kim này, cho dù Triệu Khách đã sớm chuẩn bị tư tưởng cũng không nhìn được hít vào một ngụm khí lạnh, cường đại khiến người ta giận sôi. Khác với Đại Hạ Đỉnh chỉ có hai năng lực, toàn bộ năng lực khác đều thuộc về năng lực không biết, hiển nhiên là hắn chưa đạt tới yêu cầu sử dụng. Còn cái chân vũ ấn này đã mở ra toàn bộ 4 năng lực, mỗi một năng lực đều mạnh mẽ kinh người. Sau khi kích hoạt hai hạng thuần dương, thuần âm này, trên cơ bản năng lực hệ tinh thần và hệ hắc ám cùng đủ loại hiệu quả sát thương tiêu cực đều bị phế đi. Âm dương tương hợp càng biến thái đến mức khiến người ta giận sôi, không chỉ tiêu giảm tổn thương còn có thể tổn thương ngược. Sau khi Triệu Khách nhìn ra ngoài một lúc, đây thật sự là phi giáp long quy, cắn một cái sẽ khiến mình rơi 3 cái răng trước. Về phần một hạng năng lực sau cùng, tuy trên sách tem không thể hiện ra nhưng từ điều kiện kích hoạt hà khắc không khó nhận ra, e rằng cũng là sát chiêu cường đại có lực sát thương khủng bố như đỉnh trấn càn khôn của Đại Hạ Đỉnh. Điều duy nhất không tốt, e rằng là một hạng tiêu hao thọ mệnh này. Mạnh nhất là 30 năm thọ mệnh, đây đúng là năng lực giết đỏ cả mắt mới có thể kích hoạt. Một người có mấy cái 30 năm, cho dù người đưa thư có thể chất cường đại, thọ mệnh cũng có thể kéo dài. Chung quy người có lòng biến thành con rùa cũng không phải là yêu quái, e rằng cũng không dùng được mấy lần, cho dù là người nổi bật trong đám người đưa thư trung cấp, cũng phải bị hao tổn đến đèn cạn dầu, không giết tử vong. Cho dù làm như vậy, con tem này cũng cường đại đến quá đáng. Nếu nói Triệu Khách không dao động, đó mới là trò cười rất nực cười. Ngươi bỏ được, Triệu Khách không tin Lộ Hạo sẽ cam lòng lấy ra con tem cường đại như vậy, mượn hoa hiến Phật cho Hồng bà. Hắn tận mắt thấy sau khi Lộ Hạo lấy được con tem này, đã dựa vào âm dương trận pháp một mình ngăn cản đám người đưa thư Thiệu Băng. Nếu lại cho Lộ Hạo thêm chút thời gian, chưa chắc không thể nắm giữ được sự ảo diệu trong đó, kích phát ra lực lượng mạnh hơn. Không bỏ được. Lộ Hạo rất thành thật lắc đầu. Nhưng hắn ta vẫn lấy con tem này ra khỏi sách tem đặt lên bàn. Nhưng ta không cầm nổi con tem này, chương 2052 vô địch, 3, Lộ Hạo thở dài, tuy tuy hắn ta không cách nào phủ nhận sức hấp dẫn cường đại của con tem này, nhưng Hồng bà không cho phép, hắn ta nhất định phải giao con tem này ra, hơn nữa còn không có bất kỳ chỗ có kè mặt cả gì. Nhận ra sự nghi ngờ của Triệu Khách, Lộ Hạo vừa ăn tim heo trong đĩa vừa nói với Triệu Khách, trong khoảng thời gian này quỷ thị hoàn toàn là đại thanh tẩy, Hồng bà, Lộ Hạo dừng lại một chút, đang suy nghĩ cách dùng từ. Hiện tại nàng đã không còn lo lắng, bất kỳ người nào cũng không thể chống đỡ mũi nhọn, cho dù là chính vị người đưa thư còn lại trong 10 người đứng đầu cũng phải tránh né mũi nhọn, nếu ta nói hiện tại nàng đã là sự tồn tại vô địch, không biết ngươi có thể hiểu được hay không? Vô địch, trong lòng Triệu Khách khẽ động, trong đầu đột nhiên nghĩ đến tấm bia đá mà hắn vừa thấy, không sai, vô địch đúng nghĩa, không có bất kỳ quy tắc nào có thể gò bó nàng, hoành hành vô kỵ, ngày càng ngạo nghễ. Lộ Hạo gật đầu thật mạnh, trên mặt đang cười nhưng nụ cười đắng chát, không phải hắn ta không muốn thoát khỏi quỷ thị về hiện thực, nhưng kết quả lại bị Hồng bà cưỡng ép bắt về từ trong hiện thực. Nói một cách khác, cho dù mình chạy vào trong hiện thực, với năng lượng khổng lồ của Hồng bà, cộng thêm vô số người đưa thư trong hiệp hội xem bói không tiếc trả giá cung cấp tin tức cho Hồng bà, đặc biệt hội trường hiệp hội xem bói đã bị Hồng bà tự tay cắt đi, ai dám không theo. Nhân chi tương tử kỳ ngôn giả thiện. Trong đầu Triệu Khách xuất hiện câu nói kia của Vương Ma Tử, một người sắp phải chết, cái chết đã không thể uy hiếp được nữa, tiếp nhận đi, ngươi không có lựa chọn tốt hơn, trở thành chủ nhân quỷ thị là số mệnh của ngươi. Từ Vũ cười hiếp mắt nói với Triệu Khách, hắn ta rất coi trọng Triệu Khách, Hồng bà cũng rất coi trọng Triệu Khách, dường như tất cả đã sớm được lên kế hoạch xong xuôi. Một tên đầu bếp được tình lang của Hồng bà tự mình truyền thụ trù nghệ, khiến hắn có được trù nghệ đăng phong tạo cực. Dưới tình huống không có bất kỳ sự sắp xếp gì lại xuất hiện trong tầm mắt của Hồng bà, đây là thiên ý từ nơi sâu xa. Tuy Từ Vũ hâm mộ lại không cảm thấy ghen ghét vì Triệu Khách, ngay từ đầu hắn ta đã đi nhầm đường, trừ khi Âm Dương lão nhân chết đi, nếu không hắn ta không có khả năng tiến thêm một bước. Hắn ta còn cần quỷ thị che chở, cũng cần quỷ thị ủng hộ, Triệu Khách là sự lựa chọn tốt nhất. Nếu ta nói không thì sao? Sau khi Triệu Khách im lặng một lát, cuối cùng mở miệng. Sự dụ dỗ này rất lớn, lớn đến mức khiến người ta khó mà từ chối. Nếu là lúc khúc mắc của hắn chưa được cởi bỏ, e rằng lúc này trong lòng Triệu Khách đã bắt đầu dao động, sống quãng đời còn lại trong quỷ thị cũng là một lựa chọn tốt. Nhưng sau khi giải quyết được khúc mắc, trong lòng Triệu Khách nghĩ đến rất nhiều thứ, ít nhất hắn không muốn bị nhốt ở một nơi quỷ quái này cả đời, cho dù có được lực lượng cường đại nhất, vẫn là lòng giam sư tử. Đây không phải thứ mà Triệu Khách muốn. Ôi! Thấy thế, Từ Vũ và Lộ Hạo nhìn nhau, hai người đồng thời thở dài. Lộ Hạo nhìn chằm chằm Triệu Khách, ta rất hy vọng lúc này ngươi có thể tiếp nhận, có biết không, đây đều vì muốn tốt cho ngươi. Từ Vũ đưa tay chỉ cửa phòng sau lưng, nếu ngươi từ chối thì tự mình đi nói với Hồng bà đi, nhưng... đây không phải một lựa chọn tốt. Triệu Khách gật đầu không để ý lời khuyên can của Từ Vũ và Lộ Hạo, đứng lên đi về phía cánh cửa kia. Nhưng lúc bước tới trước cửa, Triệu Khách đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Hắn quay đầu nhìn tim heo chiên tương trên bàn cơm tỏa ra mùi hương kỳ lạ, không khỏi nhíu mày hỏi hai người bọn họ, này, nhưng tên kia bị sư nương của ta cắt rơi đầu, đầu của bọn họ bị đặt ở trong hộp, vậy xác của bọn họ đâu? Ngay lúc vẻ mặt hai người ngơ ngác, Triệu Khách đã đẩy cửa đi vào, biến mất ở trước mặt hai người. Xác chết, Lộ Hạo và Từ Vũ nhìn nhau, không hiểu vì sao Triệu Khách đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi như vậy. Tất cả mọi người chỉ nhìn đầu. Ai lại quan tâm xác chết, tên tiểu tử ngốc này, đợi chút nữa hắn sẽ phải nếm mùi đau khổ. Lộ Hạo rất bất đắc dĩ lắc đầu, cảm thấy lần này Triệu Khách rất ngu ngốc. Từ Vũ cười nói, tuổi trẻ đều có suy nghĩ riêng, hai người nói lời này lại nhìn nhau cười, nhưng nụ cười lại cứng đờ ở trên mặt hai người. Không biết nghĩ tới điều gì, đầu tiên sắc mặt hai người tái nhợt, chậm rãi từ xanh biến thành trắng, sau đó từ trắng biến thành đen cứ như trò ảo thuật đổi mặt tứ xuyên. Ánh mắt ngơ ngác nhìn tim heo còn chưa ăn hết trên đĩa. Quẹ. Lúc cửa phòng đóng lại, Triệu Khách còn có thể nghe được tiếng nôn mửa của hai người Từ Vũ và Lộ Hạo. Đối với điều này, Triệu Khách nở nụ cười, kia đúng là tim heo nhưng Triệu Khách tin tưởng trong một khoảng rất dài sau này bọn họ sẽ không ăn thứ này nữa, thậm chí có khả năng ăn chay một đoạn thời gian. Coi như một sự trả thù nho nhỏ đi, Triệu Khách là người lòng dạ hẹp hòi, đối với những người đối đầu với mình. Dù là bằng hữu hay kẻ địch đều không rộng lượng. Chương 2053 ta không được chọn. Một lát sau, Triệu Khách thu lại nụ cười trên mặt, đi từng bước một dọc theo hành lang hoa lên. Đến cuối hành lang, Triệu Khách thấy một ngọn núi băng. Hồng Bà Bà chắp hai tay sau lưng đứng trước núi băng, ánh mắt nhìn núi băng trước mặt, nàng như một bức tượng đá mặc cho gió tuyết diễn tấu, âm u bất động. Triệu Khách cẩn thận quan sát một lúc, phát hiện ngọn núi băng này rất quen mắt. Núi phụ của Côn Luân. Tất nhiên Triệu Khách không nhìn ra nhưng lại mơ hồ có một suy đoán to gan. Hồng Bà Bà không quay đầu lại, chỉ gật đầu nói, đi theo ta. Sự bình tĩnh ngoài dự đoán, không hề xuất hiện dáng vẻ điên cuồng nổi giận như đám người Vương Ma Tử đã nói đến. Chỉ không biết vì sao, Triệu Khách luôn cảm thấy đây càng giống sự yên tĩnh trước bão táp. Không biết rốt cuộc Hồng Bà Bà muốn làm gì, Triệu Khách vẫn nhanh chân đi theo, đi dọc theo con đường nhỏ gập ghềnh lên trên. Trong lúc đó Hồng Bà Bà không nói chuyện, Triệu Khách cũng tỏ vẻ hồ đồ đi theo sau lưng không nói một lời. Lúc đi đến đỉnh núi, Hồng Bà Bà đưa tay chỉ, ngươi xem, sư phụ của ngươi đang ở chỗ này. Trên đỉnh núi cô độc, một người ngồi xếp bằng một mình, bóng lưng quen thuộc khiến Triệu Khách nghĩ đến từng câu mà Tống Hằng gào thét với hắn sau khi tỉnh lại. Trong chốc lát, hốc mắt Triệu Khách trở nên ẩm ướt, lúc bước nhanh về phía trước muốn tới gần, lại bị tay Hồng Bà Bà đặt ầm ầm lên bờ vai, bàn tay vẫn tiều tụy như thế, không hề phúc hậu đầy đặn như Triệu Khách từng thấy trước đó. Hồng Bà Bà cũng không giải thích mà đưa chân đá tảng đá trên đất. Ầm, tảng đá bay lên theo tiếng động. Còn chưa tới gần thân thể lão đầu tử lập tức vỡ thành mảnh nhỏ, dường như bị một luồng lực lượng vô hình ép thành bột mịn. Người không qua được, Hồng Bà Bà xoay người đưa mắt nhìn về phía Triệu Khách. Lúc này, trong lòng Triệu Khách rung lên, khuôn mặt sư nương trước mắt đã không còn hào quang ngày xưa nữa. Từ lần trước gặp mặt đến thời khắc này, mặt mũi của nàng đã già yếu đi 10 tuổi, mái tóc vốn đen nhánh lại xuất hiện rất nhiều tóc trắng. Người rất ngạc nhiên, Triệu Khách gật đầu. Hắn không ngờ chỉ trong thời gian ngắn Hồng Bà Bà lại đã suy yếu đến trình độ này, trông như lão nhân gần đất xa trời. Người như vậy, thật sự là sự tồn tại vô địch mà Lộ Hạo đã nói. Trong thoáng chốc, trong lòng Triệu Khách không khỏi thấy nghi ngờ với lời nói của Lộ Hạo và Từ Vũ. Tức giận, Hồng Bà Bà đặt hai tay lên mặt Triệu Khách, cẩn thận ngắm nhìn khuôn mặt Triệu Khách, lúc nàng đối mặt với Triệu Khách đều vô cùng hiền lành. Triệu Khách thấy thế, im lặng lùi lại một bước tránh khỏi tay Hồng Bà Bà. Nặng nề nói, sư nương muốn tốt cho Triệu Khách, sao Triệu Khách dám không biết điều, chỉ là tính cách của ta buông thả không chịu được sự trói buộc của quỷ thị, cho nên xin sư nương thứ lỗi. Triệu Khách ngoài miệng gọi sư nương, nhưng lời nói lại rất khách sáo đến mức khiến người ta không tìm ra được chút sai lầm nào. Nhưng chính vì quá khách sáo khiến giữa đôi bên sinh ra khoảng cách và xa lạ. Hồng Bà Bà biết Triệu Khách đang cố ý xa lánh nàng, nhưng nàng lại không tức giận chút nào. Không chỉ không tức giận còn cười rộ lên, lắc đầu nói với Triệu Khách, ngươi nên tức giận, giận ta, không chỉ tức giận còn phải hận ta, tốt nhất hận đến không thể rút gân lột xương, khiến ta thịt nát xương tan mới đúng. Trong lòng Triệu Khách hơi căng thẳng, người khác không nghe hiểu câu nói này, nhưng Triệu Khách là người thông minh. Nếu một người xin lỗi ngươi một cách khó hiểu, tuyệt đối đừng vội tha thứ cho hắn ta. Cho dù hắn ta không làm việc gì có lỗi với ngươi, cũng có nghĩa tiếp theo chắc chắn sẽ làm. Mặc dù Hồng Bà Bà không nói nhưng càng khiến Triệu Khách cảm thấy áp lực vô hình đang bao phủ trong lòng. Nhìn Triệu Khách không nói lời nào, trên trán lại bắt đầu đổ mồ hôi, Hồng Bà Bà thu hồi ánh mắt đang tập trung vào Triệu Khách, quay đầu nhìn chằm chằm bóng lưng lão đầu tử, đôi mắt đục ngầu trở nên mông lung. Trong lúc trầm mặc, gió tuyết xung quanh cũng ngừng lại theo, bông tuyết lông ngỗng rải rác chậm rãi rơi xuống. Ta sắp chết, giọng Hồng Bà Bà không nghe ra chút cảm xúc đau thương nào. Triệu Khách lại nghe ra được chút vui vẻ từ trong giọng nói đó, đôi mắt Triệu Khách linh lợi đảo quanh, cười đùa tí tởn nói, sư nương hồng phúc tề thiên, tất nhiên có cách gặp dữ hóa lành. Thấy Triệu Khách nói vậy, Hồng Bà Bà đột nhiên bật cười, không đợi Triệu Khách phản ứng đã đưa tay chọc vào trán Triệu Khách. Một hành động rất nhẹ nhàng lại không có sức lực gì, chỉ đẩy Triệu Khách ngồi xuống đất. Ngươi bớt nịnh nọt ta đi, không phải sợ ta gửi gắm cho ngươi trước khi chết, ép ngươi đồng ý sao, đều là người thông minh. Triệu Khách làm cái gì, nói cái gì, chỉ động chút mồm mép, Hồng Bà Bà đã có thể hiểu rõ suy nghĩ của Triệu Khách. Thấy Triệu Khách không nói lời nào, Hồng Bà Bà gật đầu, trò hề này cũng chỉ có thể đối phó một vài hài tử có lòng dạ tốt, đối với ngươi lại không có tác dụng gì, ta cũng khinh thường dùng cách ngu xuẩn đó giữ chặt ngươi, ngươi tự xem dưới mông ngươi là cái gì. Chương 2054 ta không được chọn. 2. Triệu Khách nghe vậy không khỏi cúi đầu, đưa tay lau bông tuyết dưới người. Để lộ ra băng cứng phía dưới bông tuyết. Một khuôn mặt người mơ hồ đột nhiên xuất hiện trước mặt Triệu Khách. Mặt người rất mơ hồ, vì nguyên nhân độ sâu nên Triệu Khách không cách nào nhìn thấy bộ mặt thật của nó. Nhưng Triệu Khách chú ý đến cái bóng mơ hồ này cũng không chỉ có một, mơ hồ thấy dường như nơi sâu hơn còn có càng nhiều bóng dáng. Hai cốt các đời chủ nhân quỷ thị đều ở nơi này, ngoại trừ chủ nhân quỷ thị còn có rất nhiều nô bộc trung thành chôn cùng, ta đã là đời thứ 16, sau khi chết cũng sẽ ở lại nơi này, có liên quan gì với ta? Ta cũng không muốn đào mộ tổ tiên nhà ngươi. Sắc mặt Triệu Khách không tốt như đang phủ lên một tầng mây mù, thậm chí lời nói cũng trở nên cay nghiệt, tuy không biết rốt cuộc bà nương điên này muốn làm gì nhưng trong lòng hắn có một dự cảm không tốt. Cũng may nơi này chỉ có hai người bọn họ, nếu để những người khác trong quỷ thì nghe được lời nói vừa rồi của Triệu Khách, e rằng sẽ sợ hãi đến sắp bị dọa chết. Chưa từng có ai dám nói chuyện với Hồng bà như vậy, cho dù là hội trưởng hiệp hội xem bói bị Hồng bà tự tay cắt đầu. Sự cầu xin duy nhất trước khi chết là xin Hồng bà làm thế nào để hắn ta chết thoải mái hơn mà thôi. Chỉ tiếc, Hồng bà không đồng ý yêu cầu đơn giản như vậy, nhưng Hồng bà lại không thấy xấu hổ, thậm chí cảm thấy Triệu Khách còn mắng chưa đủ hung ác. Khuôn mặt cao tuổi ngước lên, ung dung không vội, không để ý đến Triệu Khách mà từng bước một đi đến ngồi xuống bên cạnh lão đầu tử, dựa đầu vào vai lão đầu tử. Nếu quỷ thị không có chủ nhân, ngươi cảm thấy nơi này sẽ như thế nào? Triệu Khách hơi ngạc nhiên, đôi mắt nhìn chằm chằm núi băng dưới chân. Không có chủ nhân, đúng, nếu ngươi không tiếp quản quỷ thị, ta sẽ không lựa chọn chủ nhân quỷ thị đời sau, dù sao đây là một việc khổ sai, không có lý do gì để thân nhân của ta đến chịu khổ, cứ kết thúc ở đời của ta đi. Hồng bà không nhìn Triệu Khách, giọng nói rất nhẹ nhàng nhưng trọng điểm nhấn mạnh hai chữ thân thân. Sau khi nói xong câu này, trong lúc Triệu Khách ngạc nhiên lại nhớ đến ba thứ được gọi là lễ vật trước đó. Hình ảnh chính người đưa thư đứng đầu vây công quỷ thị trên tấm bia đá đột nhiên xuất hiện trong trí nhớ, dường như một đạo sấm sét giữa trời quang khiến đôi mắt Triệu Khách co rụt lại, cuối cùng hắn đã hiểu Hồng bà muốn làm gì. Trong mắt hắn lóe ra lửa giận không cách nào ngăn chặn được như một con sư tử phát cuồng, lông mày dựng thẳng lên, trên mặt nổi lên từng sợi gân xanh, tức giận nhìn chằm chằm Hồng bà. Ngón tay run rẩy chỉ vào bóng lưng Hồng bà. Cho dù cực lực áp chế nhưng ngọn lửa dưới xương sườn gần như nuốt hết hắn, ngươi. Tiện nhân, tiếng gầm gừ tức giận quanh quẩn trong núi băng trống trải, đối mặt với Hồng bà là chủ nhân quỷ thị lại là sư nương của hắn, lúc Triệu Khách giận mắng cũng không nể mặt chút nào. Đối mặt với Triệu Khách giận mắng, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của Hồng bà lại nở nụ cười đặc biệt rực rỡ, trong đôi mắt đục ngầu xuất hiện vẻ vui mừng, cũng như vừa rồi nàng nói với Triệu Khách, nàng hy vọng Triệu Khách tức giận. Không chỉ tức giận còn phải hận nàng, tốt nhất là loại căm hận đến thấu xương, rút gân lột da. Lúc này, Triệu Khách đã phát tiết lửa giận như nàng mong muốn, nàng biết mình đã thắng. Chỉ có người không thể làm gì mới có thể sử dụng lời lẽ cay nghiệt nhất phản kích đối phương, vì đây là cách duy nhất có thể rút ra lửa giận. Tuy thắng rất ám muội nhưng nàng cũng không có lựa chọn nào tốt hơn. Triệu Khách tức giận mắng một lúc lâu, giọng điệu thô bỉ gì đó, lời chửi bới kinh điển gì đó. Dù sao từ ngữ mà Triệu Khách có thể nghĩ tới đều một hơi trút ra toàn bộ, ngôn ngữ ô uế bay đầy trời. Có thể thấy Triệu Khách tức giận đến mức nào, sau khi mắng một lúc lâu, Triệu Khách mới bình tĩnh lại ngồi bệt xuống tảng đá lạnh băng, thở hổn hển, cả khuôn mặt đều trở nên đỏ bừng. Trước khi đi vào cánh cửa này, Triệu Khách đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng dù Hồng bà có dùng cách gì, cuối cùng chỉ có bốn chữ uy bức lợi dụ. Triệu Khách còn ngây thơ tưởng chỉ cần hắn kiên trì từ chối. Hồng bà sẽ không làm gì được hắn, cho dù Cơ Vô Tuế không ở bên cạnh, hắn tin tưởng vị sư nương nhặt được này cũng không thể làm thịt hắn vì việc này. Nhưng sự thật rất tàn khốc, Triệu Khách đã đánh giá thấp thủ đoạn của vị sư nương nhà mình, nhớ đến đám người Vương Ma Tử, Lộ Hạo đều đã khuyên nhủ hắn, Triệu Khách lại cảm thấy bọn họ nói quá xúc tích. Nữ nhân này đã đến trình độ phát rồ, sau khi im lặng một lát, Triệu Khách bất đắc dĩ cúi thấp đầu. Ánh mắt nhìn về phía bóng lưng Hồng bà và lão đầu tử rút vào nhau, cuối cùng ánh mắt Triệu Khách nhìn chằm chằm vào lão đầu tử, khẽ nói, nam nhân này đau khổ đi hơn phân nửa thế giới vì một nữ nhân, vừa rồi giận mắng khiến cổ họng Triệu Khách khó nghe như trống nát, lúc mỗi một từ ngữ thoát ra khỏi cổ họng, Triệu Khách cảm thấy đau khổ như nuốt vào một mảnh dao. Chương 2055 con rùa ăn quả cân. Nhưng Triệu Khách hoàn toàn không để ý, tiếp tục nói. Dấu chân của hắn đi qua các quốc gia trên khắp thế giới, thân thể hắn cường tráng như núi thần, dù là mãnh hổ rừng sâu hay báo tuyết Siberia, thậm chí là rượu mạnh nước Nga đều chẳng sợ hãi. Chúng ta tận mắt nhìn tóc hắn từ đen thành trắng, cả quãng đường này, hắn gặp rất nhiều nữ nhân xinh đẹp ôn nhu. Trên một chiếc du thuyền Thái Bình Dương, khi hắn dùng dao nhọn đâm xuyên qua trái tim thủ lĩnh hải tặc, thiếu nữ nhìn hắn với ánh mắt sùng bái, thiếu phụ hò hét vì hắn. Dù là mỹ nhân cao quý đến đâu cũng không khỏi trở nên cuồng nhiệt vì hắn, dù là những phú hào quần áo gọn gàng đó cũng kêu gào vì hắn, dựa vào một tay trù nghệ xuất thần nhập hóa, cùng sự dịu dàng đủ để hòa tan băng cứng dưới vẻ ngoài thô kệch của hắn. Hắn có thể tùy tiện bắt lấy trái tim của bất kỳ cô nương nào, nhưng bên cạnh hắn ngoại trừ ba đồ đệ chúng ta, chưa từng xuất hiện người thứ tư. Hắn là kẻ ngốc, ngu ngốc kiên trì cả đời vì một nữ nhân, nước mắt đã đảo quanh trong hốc mắt Triệu Khách, hiện tại hắn còn nhớ rõ, khi đó hắn đuổi theo hỏi lão đầu tử làm vậy có đáng giá không? Ánh mắt lão đầu tử vĩnh viễn trong suốt kiên định như thế trả lời hắn, đáng giá. Đừng đối xử với một kẻ ngu tàn nhẫn như vậy, được chứ? Giọng Triệu Khách gần như đang cầu khẩn. Nhưng thân thể hồng bà bà như một ngọn núi băng vô tình, ngồi ở chỗ không nhúc nhích. Triệu Khách nói nhiều như vậy, dường như nàng không nghe lọt một chữ nào. Đối mặt với ánh mắt hy vọng của Triệu Khách, giọng nói của hồng bà bà lại càng kiên quyết hơn, thật xin lỗi, ta không được chọn. Triệu Khách rời đi, hắn như con gà trống thất bại, ủ rũ, lão đảo nghiêng ngã suýt ngã xuống mấy lần. Cho đến khi Triệu Khách rời đi, trên đỉnh núi mới truyền đến một tiếng khóc tan nát cõi lòng. Thiếu gia, đây là bà chuẩn bị cho ngài. Mặt cúc cho người đưa lên một loại trái cây rất kỳ lạ, có độ lớn bằng nắm đấm hài tử, vỏ màu đen, thoạt nhìn không có chút thu hút nào nhưng tràn ngập mùi thơm đặc biệt. Đây là cái gì? Triệu Khách cầm trái cây ở trên tay, lúc tra hỏi đã cắn một cái. Một miếng thịt quả vào miệng cảm giác như bánh quả hồng, mềm mại như cát, vào miệng thơm ngọt, chỉ có điều thịt quả lại sáng long lanh như kim cương như bạc. Đây là lần đầu Triệu Khách ăn một loại trái cây như thế. Thiếu gia, loại trái cây này sinh trưởng ở giếng sâu trong tế đàn, không có tên nhưng lại có thể khôi phục sách tem của ngài. Mặt cúc nhìn Triệu Khách cắn ăn từng miếng trái cây, đồng thời giải thích lai lịch của trái cây này cho Triệu Khách. Tế đàn, Triệu Khách cắn 2-3 miếng đã ăn sạch sẽ loại trái cây này, miệng chẹp chẹp, cảm giác hương vị kéo dài. Đúng, chính là chiếc tế đàn dùng để đưa đồ vật thần bí vào ở trong quỷ thị. Rất nhiều người truyền nhau chỉ cần người đưa thư bị phế đưa tế phẩm, nhảy vào tế đàn là được, nhưng bọn họ không biết thật ra dưới tế đàn không có cái gì, chỉ có loại trái cây này, ăn trái cây này tất nhiên có thể khôi phục. Triệu Khách gật đầu thử gọi ra sách tem của hắn, nhưng lại phát hiện vẫn không có động tĩnh gì, hắn vẫn là một phế nhân, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Mặt Cúc. Đối với điều này, Mặt Cúc vội vàng giải thích, cần thời gian, sau khoảng một tiếng chắc chắn thiếu gia sẽ cảm nhận được sự thay đổi. Lão bà của ta còn có đám người vương ma tử, đại đầu đâu? Triệu Khách không hề lo lắng cho Cơ Vô Tuế, hắn hiểu rõ thực lực của nàng. So sánh ra, Triệu Khách khá lo lắng cho tình cảnh của vương ma tử và đại đầu. Ngài yên tâm, bọn họ đều rất tốt, tất cả mọi người đều đang chờ ngài. Mặt cúc nói xong lại dẫn Triệu Khách đi về phía trước, đẩy cửa phòng chỉ thấy trước mặt là một vườn hoa. Gió xuân đập vào mặt, thứ đầu tiên mà Triệu Khách ngửi được là mùi khó ngửi của cây hương thung. Ngước mắt nhìn tới, trên một gốc cây hương thung to lớn đã mọc ra cây hương thung mới tinh. Lúc này ba người Cơ Vô Tuế đều đang đứng dưới cây hương thung chờ đợi, nhưng hai người đại đầu và vương ma tử chỉ dám núp xa xa, sự sợ hãi của bọn họ với Cơ Vô Tuế không thua gì hồng bà bà. Sau khi thấy Triệu Khách, hai người như được đại xá vội vàng đứng lên từ trên đồng cỏ. Ngươi đồng ý, ánh mắt Cơ Vô Tuế nhìn Triệu Khách từ trên xuống dưới, híp mắt thấy dáng vẻ gặp xui xẻo của Triệu Khách. Không nhịn được cười trên nỗi đau của người khác, đối mặt với ánh mắt khát vọng của vương ma tử và đại đầu đứng bên cạnh, cuối cùng Triệu Khách vẫn bất đắc dĩ gật đầu, hắn không có cách nào từ chối. Lúc đầu ba món lễ vật khiến Triệu Khách cảm thấy hàm ý cảnh cáo nhiều hơn, nhưng lúc Triệu Khách hiểu rõ rốt cuộc con mụ điên này muốn làm cái gì, Triệu Khách mới kinh khủng phát hiện ba món lễ vật này đều đâm thẳng vào lòng. Sáu cái đầu người là đang nói cho hắn biết, có rất nhiều người muốn mạng của hắn. Bia đá 12 mặt là đang nói với hắn, trong quỷ thị có dấu món đồ mà người đưa thư cao cấp đều muốn tranh đoạt. Chương 2056 con rùa ăn quả cân. 2. Về phần là cái gì thì Triệu Khách không rõ, nhưng từ vị chủ nhân quỷ thị sớm nhất tự xưng là người thủ vệ, đồng thời khiến chính người đưa thư đứng đầu ra tay tranh đoạt, chắc chắn món đồ này cực kỳ quan trọng. Có lẽ cũng vì món đồ này, cuối cùng chủ nhân quỷ thị là người đưa thư cao cấp thứ 10. Còn món lễ vật thứ ba chẳng thà nói mượn miệng Lộ Hạo và Từ Vũ nói cho hắn biết, trong thời gian này hồng bà bà đã dùng danh nghĩa của hắn đắc tội bao nhiêu người. Đặt ba món lễ vật vào một chỗ, thử nghĩ xem nếu quỷ thị không có chủ nhân sẽ phải nên đón tai nạn như thế. Triệu Khách không quan tâm cuối cùng nơi này sẽ biến thành dáng vẻ gì, cũng không quan tâm sẽ có bao nhiêu người chết trong tai nạn này. Nhưng Hồng Bà Bà lại đặt lão đầu tử ở trong một phần của các đời chủ nhân quỷ thị, lão đầu tử chỉ còn lại một hơi bị phong ấn trong băng. Thứ chờ hắn ta là cái gì? Nghiền xương thành tro. Nếu đúng là như thế, có lẽ Triệu Khách sẽ không ủ rũ như vậy. Đừng quên, hắn đã có được phân hồn thuật và phệ hồn thuật, vậy chẳng lẽ người đưa thư khác sẽ không có? Huống chi, những người đưa thư cao cấp kia có thực lực cao thâm không lường được, thực lực của bọn họ lại càng cường đại hơn, năng lực gì không có. Nếu phát hiện thân thể của lão đầu tử, bọn họ sẽ làm những gì? Dù lão đầu tử không biết cái gì hết, nhưng chỉ dựa vào mối quan hệ của hắn ta và Hồng Bà Bà, cũng đủ khiến hắn ta vạn kiếp bất phục. Triệu Khách nghĩ lại cũng thấy tê cả da đầu, đây là lý do vì sao Triệu Khách tức hổn hển mắng Hồng Bà Bà là một tiện nhân. Rất rõ ràng đây là một con mụ điên, Triệu Khách cũng không có quá nhiều tình cảm gì để nói với nàng. Gọi một tiếng sư nương cũng vì lão đầu tử, không khách sáo gọi là lão thái bà thì nàng cũng không thể tránh được. Mặc dù thực lực của lão bà nhà hắn chưa chắc kém hơn nàng bao nhiêu nhưng đánh không lại có thể chạy, cho nên ngay từ đầu đã không có ý định dùng tình nghĩa bạc bẽo này để lôi kéo hắn, mà trực tiếp kéo lão đầu tử vào để uy hiếp hắn. Hắn vẫn nghe Vương Ma Tử nói thủ đoạn của lão thái bà này không bình thường, hiện tại Triệu Khách cũng đại khái hiểu vì sao nàng có thể trở thành chủ nhân quỷ thị, ngay cả tình cảm chân thành cũng có thể lợi dụng, nàng còn có chuyện gì không thể làm, bàn về vô tình trái tim nàng đúng là một quả cân. Nhưng Triệu Khách có tức giận thế nào cũng vô dụng, ai bảo sư phụ của hắn là lại con rùa ăn quả cân đó chứ. Lần này hắn không muốn đồng ý cũng phải đồng ý. Sau khi nghe Triệu Khách nói xong, Vương Ma Tử và Đại Đầu không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, suy nghĩ lại sáu cái đầu người uy hiếp mình, một câu hai nghĩa, mỗi một món lễ vật đều để lộ ra sự tâm cơ và mưu tính của Hồng Bà Bà. Hít. Độc nhất là lòng dạ nữ nhân, Vương Ma Tử vừa nói lời này ra khỏi miệng, đã bị Đại Đầu đưa tay bịt miệng lại. Vương Ma Tử ngạc nhiên, ngay sau đó cảm thấy một luồng sát khí lạnh thấu xương đánh tới, quay đầu nhìn lại thấy đôi mắt lạnh băng của Cơ Vô Tuế đang nhìn chằm chằm vào hắn ta. Nhận ra mình đã nói sai, Vương Ma Tử vội vàng tránh thoát bàn tay Đại Đầu, vội vàng tát hai cái vào mặt mình, thật xin lỗi, thật xin lỗi, nói sai rồi, độc nhất là lòng dạ phụ nhân. Khụ khụ, không biết Mặt Cúc đã đứng ở cửa ra vào từ lúc nào. Sau khi nghe được câu nói của Vương Ma Tử không khỏi cau mày ho nhẹ hai tiếng, thấy thế, Vương Ma Tử trợn trắng mắt, rất thẳng thắn nằm trên mặt đất giả vờ thành xác chết. Thiếu gia, đây là con tem hoàng kim của Lộ Hạo, trong tay Mặt Cúc cầm một cái khay đặt hai cái tiểu ấn tinh xảo, đó là chân vũ ấn. Đây là một con tem hoàng kim khá cường đại, đám người cam hoa liều mạng cũng không lấy được, cuối cùng rơi vào trong tay Lộ Hạo. Trả lại cho Lộ Hạo đi, nói cho hắn biết. Đây là ta trả lại nhân tình cho hắn. Triệu Khách nhìn thoáng qua lại để Mặt Cúc trả đồ về, nếu Lộ Hạo không sử dụng được món đồ này, hoặc là không thích hợp với hắn ta, Triệu Khách không ngại nhận lấy. Đừng quên, chắc thứ đồ chơi này có hiệu quả không tệ với heo mập. Nhưng rõ ràng Lộ Hạo bị ép đến bất đắc dĩ, đổi thành người khác cũng thôi, Triệu Khách thật sự ngại chiếm lợi của Lộ Hạo. Dù sao hắn đã chiếm được rất nhiều lợi ích từ trên người hắn ta, còn thiếu nợ tận mấy nhân tình. Thế nhưng con tem này rất trân quý, thân là đại quản sự Hồng Yên Quán, Mặt Cúc hiểu rõ con tem hoàng kim có ý nghĩa như thế nào, đó là bậc thang đi lên, là điều kiện thiết yếu, con tem hoàng kim cường đại như vậy càng hiếm thấy đến cùng cực. Trả lại cho nàng, ta có cái tốt hơn, Triệu Khách không hề khoác lác, cho dù là con tem hoàng kim cũng chia ra tam lục cửu đẳng. Đại Hạ Đỉnh là trọng khí của cả Hạ Triều, thần vật hộ quốc, địa vị cao cả, chân vũ ấn tuyệt đối không thể so sánh được. Sở dĩ hắn có thể cầm được Đại Hạ Đỉnh cũng không phải đều là vận khí, mà là hắn đã phá hủy lỗ sâu thông hướng đến Đại Hạ, khiến Đại Hạ tránh được chiến hỏa. Chương 2057 người dự bị loại thần khí hộ quốc này mới là chỗ dựa để hắn giữ mạng. Huống hồ, khởi điểm của thứ đồ chơi con tem hoàng kim này quá cao, năng lực rất cường đại, muốn hoàn toàn nắm giữ sự ảo diệu trong đó cần rất nhiều thời gian. Hắn có một con tem Đại Hạ Đỉnh đã đủ rồi, nhắc đến Đại Hạ Đỉnh. Triệu Khách lại nhớ đến hai lão bất tử Thủy Lộc và gốc cây già, nhưng Triệu Khách cũng không lo lắng cho hai lão gia hỏa này, so sánh ra Triệu Khách càng lo lắng cho thằng ngu đồ phu chi hạp này hơn. Thằng ngu này bị hắn ném vào Đại Hạ Đỉnh, sau khi hắn tự phế cũng không biết có thể quay về con tem hay không. Nếu trở về là tốt nhất, nếu không thể trở về. Lâu như vậy cũng không biết thằng ngu này có đói đến ngu người hay không. Thiếu gia đã nói vậy, Mặt Cúc sẽ đi làm, thấy Mặt Cúc muốn đi. Triệu Khách lập tức hỏi, đợi chút, bây giờ đưa bọn ta ra ngoài, ta không muốn ở lại nơi này thêm một khắc nào, hắn đã đồng ý với Hồng Bà Bà, nhưng việc tiếp quản quỷ thị cũng không đơn giản là gật đầu, bắt tay, ký một cái hợp đồng. Việc chuyển giao quỷ thị còn lâu mới đơn giản như vậy. Trước khi tiến hành chuyển giao quỷ thị, Triệu Khách cũng không muốn tiếp tục ở lại nơi này. Hắn muốn quay về hiện thực nghỉ ngơi thật tốt, thiếu gia, đợi sau khi ngài khôi phục thân phận người đưa thư, tất nhiên có thể rời đi bất cứ lúc nào. Triệu Khách thở dài bất đắc dĩ, hắn vừa ăn hết loại trái cây kia không lâu, nhưng hắn không muốn ở lại nơi quỷ quái này thêm một khắc nào. Ngay lúc Triệu Khách thấy bất đắc dĩ, trong đôi mắt đại đầu đột nhiên xuất hiện vẻ vui mừng. Sau khi ở bụng đại đầu xuất hiện một sợi ánh sáng nhạt, một quyển sách tem khảm nạm kim cương xuất hiện bên cạnh đại đầu. Hắn ta đã khôi phục, sau khi tách khỏi Triệu Khách, Vương Ma Tử và đại đầu đã bị người ta đặc biệt đưa đến nơi này, đồng thời cho bọn họ trái cây có thể khôi phục thân phận người đưa thư. Cho nên thời gian bọn họ ăn sớm hơn Triệu Khách, lúc này năng lực của trái cây được kích phát khiến đại đầu khôi phục trước tiên. Nhìn mình lại có thể gọi ra sách tem, đại đầu thật sự vui đến phát khóc, nhanh chóng lấy ra một bình thuốc màu vàng từ trong sách tem, sau đó uống hết sạch. Sau khi nước thuốc vào miệng, vết thương dữ tợn trên mặt đại đầu lại nhanh chóng vặn vẹo. Triệu Khách cẩn thận quan sát, phát hiện dưới da thịt đại đầu như có trăm ngàn con côn trùng đang nhúc nhích, đúng là cường hào một phương, thật có tiền, lại có cả hàng hiếm khuẩn sinh vật nano này. Mặt Cúc nhìn cái bình rỗng trên mặt đất, không nhịn được than thở. Khuẩn sinh vật nano, chưa từng nghe nói, rất đắt à. Ánh mắt Vương Ma Tử sáng ngời, tiến lên hỏi thăm Mặt Cúc, đắt hay không thì ta không biết, dù sao lần này Hồng bà kiểm tra sản nghiệp của những tên trong thương hội quỷ thị kia, cũng chỉ vơ vét được 5 bình dược vật như vậy. Vương Ma Tử nghe vậy không khỏi nghĩ đến 6 cái đầu người kia, khóe miệng giật giật, ánh mắt không khỏi nhìn về phía đại đầu, càng thêm tò mò thân phận của đại đầu. Quẹ, đại đầu nôn ra một miếng thịt nát màu đen, trong chốc lát vẻ mặt đại đầu thoải mái hẳn lên. Những miếng thịt nát này là những chỗ trong cổ họng của hắn ta bị ngọn lửa đốt tổn thương, sau khi nôn ra ngoài, đại đầu cảm giác hô hấp của mình cũng trở nên thông suốt. Ngoại trừ khí quản, vết thương dữ tợn trên mặt hắn ta chịu tác dụng của những khuẩn sinh vật nano này nhanh chóng được xây lại, tổ chức mới sinh thừa ra trên mặt nhanh chóng biến thành màu đen, rụng xuống từ trên mặt hắn ta. Trong hốc mắt phải trống không có một viên thịt nhanh chóng sinh trưởng, trong giây lát lại mọc ra một cái nhãn cầu mới tinh. Chờ đến khi đại đầu ngẩng đầu lên lại, khuôn mặt vốn xấu xí như ác quỷ Tu La, trong nháy mắt đã khôi phục vẻ ngoài cũ của đại đầu. Mày rậm mặt chữ điền, vóc dáng cao cao, trên khuôn mặt chữ điền nở một nụ cười, lúc cười rộ lên để lộ ra hai hàm răng gọn gàng, mái tóc đen nhánh hơi xoăn tỏa sáng, ánh mắt của hắn ta không quá lớn nhưng rất có thần. Cuối cùng đã có thể nói chuyện. Đại đầu thử hắn giọng, nhưng quá lâu không nói chuyện đến khi há miệng ra lại không biết nên mở miệng như thế nào, đặc biệt là lúc đối mặt với Triệu Khách, đại đầu thử tự giới thiệu bản thân một chút lại không biết nên mở miệng như thế nào, lại nói, mình bị hãm hại thảm như vậy, có nguyên nhân rất lớn là vì Triệu Khách, lẽ ra hai người là kẻ thù sinh tử, không chết không thôi mới đúng, nhưng mình có thể sống sót, đồng thời khôi phục lại cũng vì Triệu Khách, càng nghĩ càng thấy là ân oán cùng nhau. Ngươi là Dương Vạn Tài, nhưng không đợi đại đầu mở miệng, Triệu Khách lại nói ra thân phận của đại đầu. À! Ngươi biết? Dương Vạn Tài hơi ngơ ngác, không biết vì sao Triệu Khách lại biết được thân phận của mình. Triệu Khách tỏ vẻ đúng là như thế, tuy điều này nằm trong dự đoán của hắn nhưng cũng khiến Triệu Khách cảm thấy bất ngờ. Trên thực tế hắn cũng đoán, từ khi biết được Ninh Độc Huyết không phải là Dương Vạn Tài, Triệu Khách vẫn đang nghĩ Dương Vạn Tài đang ở đâu. Chương 2058 Người Dự Bị, 2. Hơn nữa đại đầu hoàn toàn có rất nhiều điểm không thể không khiến Triệu Khách nghi ngờ, đặc biệt hắn ta lại biết hắn lấy được cái yếm cất giấu rất nhiều bảo vật từ chỗ Vượng Tài, lại còn có thể tìm ra con tem giữ mạng, trò đùa ác của La Na Nữ Vu từ bên trong, còn có ánh mắt cảnh giác và tức giận lúc hắn đưa bánh bao hoàng kim dược cho hắn ta. Trong đủ loại điểm đáng ngờ không khỏi khiến Triệu Khách thấy nghi ngờ thân phận của đại đầu, nhưng sau khi nhận được sự xác nhận của Dương Vạn Tài, Triệu Khách vẫn thấy rất bất ngờ. Ngươi chính là Dương Vạn Tài. Người bất ngờ hơn còn có Vương Ma Tử, ánh mắt đánh giá Dương Vạn Tài trước mặt, đột nhiên cảm thấy đầu óc của mình hơi không đủ dùng. Người được đặt trên hạng nhất cùng với Triệu Khách ở huyền thưởng bảng, lại vẫn luôn ở bên cạnh bọn họ. Điều này cũng khó tránh khỏi quá huyền bí. Chê cười, Dương Mỗ có nỗi khổ tâm trong lòng, Dương Vạn Tài không giải thích điều gì vì kinh nghiệm bi thảm của mình, dù sao nơi này là địa bàn của Hồng bà. Triệu Khách không sợ hãi, hắn ta lại không thể được. Chủ nhân nói ngươi làm chuyện lần này khá lắm, sản nghiệp của ngươi vẫn là sản nghiệp của ngươi, nhưng bà muốn ngươi nhanh chóng tiếp quản thương hội quỷ thị, dường như Mặt Cúc đã sớm biết thân phận của Dương Vạn Tài, không hề cảm thấy bất ngờ với Dương Vạn Tài. Nhẹ nhàng nói xong câu này, nàng xoay người lại như không có hứng thú liếc nhìn Dương Vạn Tài một cái. Đối với điều này, Dương Vạn Tài cũng chỉ có thể im lặng cười khổ. Ở trong quỷ thị, thật ra địa vị của đám thương nhân quỷ thị bọn họ rất thấp kém. Mặc Cúc là đại tổng quản bên cạnh Hồng bà, dù là quyền lợi hay địa vị đều cao hơn hắn ta rất nhiều. Nếu là ngày trước, có lẽ Dương Vạn Tài còn tâm cao khí ngạo chẳng thèm ngó đến Mặc Cúc, nhưng sau khi trải qua việc lần này, Dương Vạn Tài chỉ cảm thấy may mắn vì lần này mình có thể tham sống sợ chết, đâu còn so đo những thứ này. Có lẽ, đây là lý do vì sao Hồng bà sẽ để hắn ta tiếp quản thương hội quỷ thị, dù sao con chó vừa bị đánh luôn dễ sử dụng hơn đám cẩu nô tài khác. Chư vị, nếu không chê đến chỗ ta tạm thời nghỉ ngơi thì thế nào? Nhưng Dương Vạn Tài tâm tư nhanh nhạy, lại mời đám người Triệu khách. Nịnh bợ người khác không bằng nịnh bợ Triệu khách, nhân lúc này giao tình không tệ lắm. Trước tiên rút ngắn quan hệ với Triệu khách, chờ một khi Triệu khách tiếp nhận quỷ thị, tất nhiên địa vị của hắn ta cũng vững như thành đồng. Triệu khách cũng không muốn ở lại nơi này, vừa nghĩ tới lão đầu tử bị con mụ điên này kéo ra làm bia đỡ đạn, Triệu khách lại không diễn tả được sự tức giận trong lòng. Nếu vẫn phải đợi một thời gian ngắn nữa, đến chỗ Dương Vạn Tài xem thử cũng tốt, sản nghiệp của Dương Vạn Tài rất lớn, ở phía sau con đường phồn hoa nhất của quỷ thị có một căn nhà gỗ nho nhỏ cửa riêng. Đó cũng là nhà của Dương Vạn Tài. Đừng thấy căn nhà nhỏ không cao, nhưng bên trong lại là toàn bộ gia sản của Dương Vạn Tài. Mời đi sang bên này, đẩy cửa phòng ra, Triệu khách không khỏi nhíu mày, mùi thơm dày đặc trong không khí thật sự quá quen thuộc. Đây là bánh bao hoàng kim dược sau khi trải qua sự gia công đại bổ đương quy của hắn. Nhiều như vậy, từng cái bánh bao hoàng kim dược đã sớm chất đầy quầy hàng trước mặt, ba quản gia như máy móc đứng ở chỗ đó không nhúc nhích. Hỏng bét. Thấy thế, sắc mặt Dương Vạn Tài thay đổi không rảnh quan tâm đám người Triệu khách, vội vàng đẩy cửa phòng bên cạnh ra nhìn, bắp thịt trên mặt không khỏi giật giật, căn phòng kích cỡ khoảng nửa cái sân bóng đã bị bánh bao hoàng kim dược chất đầy. Dương Vạn Tài thấy thế, vẻ mặt bất đắc dĩ chui vào, qua một lúc sau mới leo ra từ trong đống bánh bao, hắn ta lúng túng giải thích với Triệu khách, tuy ta không ở trong quỷ thị nhưng sản nghiệp vẫn không ngừng vận chuyển, trong khoảng thời gian này không có ai rót năng lượng cho ba quản gia. Dẫn đến không có ai dọn dẹp bánh bao dược chất đóng ở bên trong. Dương Vạn Tài nói xong vội vàng lấy ra đá năng lượng rót năng lượng mới vào cho ba quản gia, để bọn họ nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ đóng bánh bao hoàng kim dược này. Thật ra trong lòng Triệu khách còn xấu hổ hơn Dương Vạn Tài, dù sao thứ đồ chơi này là hắn làm ra, vốn định gây tai họa cho một người, kết quả. Tốc độ dọn dẹp của ba vị quản gia rất nhanh, trong bụng bọn họ như có một cái túi rất lớn. Sau khi nhận được mệnh lệnh của Dương Vạn Tài đã nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ bánh bao thuốc trong phòng. Lúc này, Triệu khách mới nhìn rõ ràng tình huống trong căn phòng phía sau. Căn phòng này không lớn chỉ có kích cỡ nửa cái sân bóng, xung quanh có lít nha lít nhít hơn vạn cái tủ rút ra, vây quanh một cái dược lô cực lớn. Đây là căn cơ để Dương Vạn Tài có thể phát tài. Sau khi đặt mua sản nghiệp ở quỷ thị, người có thể khảm nạm một con tem vào trong sản nghiệp này, chức năng của con tem sẽ hòa làm một thể với sản nghiệp. Không cần ngươi tiêu tốn điểm bưu điện ngoài định mức. Dương Vạn Tài thấy dáng vẻ rất hứng thú của Triệu khách, liền giải thích cho Triệu khách. Chương 2059 người dự bị, 3. Chính vì tính đặc thù của sản nghiệp, cho nên bản thân Dương Vạn Tài không ở quỷ thị nhưng sản nghiệp vẫn tiếp tục vận chuyển, liên tục không ngừng cung cấp bánh bao hoàng kim dược cho quỷ thị. Trong quá trình này, trừ khi Dương Vạn Tài khống chế, nếu không sẽ không có ai có thể sửa đổi sản nghiệp đang vận hành. Đương nhiên, cũng không phải con tem gì cũng có thể dung hợp với sản nghiệp, nhất định phải là con tem loại sản xuất, con tem loại này nói nhiều không nhiều, nói ít thật sự ít, nhưng một khi có được con tem loại sản xuất, chỉ cần đặt mua một phần sản nghiệp cũng là một phần nghề nghiệp, cũng như Dương Vạn Tài này dựa vào phục chế dược vật có thể trở thành người giàu nhất quỷ thị, cũng chỉ có mình hắn ta làm được điều này, nhưng cũng có rất nhiều người chỉ dựa vào một phần sản nghiệp, có thể nhanh chóng cuộc khởi. Đây chính là tầm quan trọng của sản nghiệp quỷ thị. Dương Vạn Tài giải thích kỹ càng nguyên do trong đó cho Triệu khách. Triệu khách đột nhiên nghĩ đến hình như Hắc Công Xưởng, trên tay hắn cũng là một con tem loại sản xuất, đương nhiên sau khi Triệu khách suy nghĩ ý tưởng này một chút, cũng trực tiếp từ bỏ. Lấy cá tính 50 giữ một của thứ đồ chơi Hắc Công Xưởng này, có lẽ mở ra không bao lâu đã có người muốn phá tiệm, mời lên lầu dùng trà. Sau khi dẫn Triệu khách đi tham quan sản nghiệp của mình, Dương Vạn Tài dẫn theo một đoàn người Triệu khách lên lầu 2. Giống với chỗ ở của Hồng bà, nhìn bên ngoài căn phòng này vô cùng nhỏ nhưng trên thực tế không gian bên trong lại lớn đến kinh người. tường trắng ngói đen, cầu nhỏ nước chảy, hình ảnh vùng sông nước Giang Nam đặc biệt thanh nhã. Dương Vạn Tài mời đám người triệu khách đến quán trà, để nô bộc đưa trà lên, lúc một đoàn người nghỉ ngơi dược hiệu của Vương Ma Tử cũng được kích phát. Hắn ta vốn nhận được trái cây cùng với Dương Vạn Tài, kết quả con hàng này lo lắng trái cây có độc, chờ sau khi Dương Vạn Tài ăn được nửa giờ mới ăn trái cây vào trong bụng. Động tĩnh khi Vương Ma Tử khôi phục còn lớn hơn Dương Vạn Tài rất nhiều. Bản thân hắn ta là cao thủ hệ cận chiến đỉnh phong, trên một quyển sách tem trắng tinh lóe ra phù văn bát quái, cùng lúc sách tem khôi phục, trên người Vương Ma Tử lấp lóe đủ loại ánh sáng kỳ quái, những ánh sáng kỳ quái này dung hòa vào cơ bắp của Vương Ma Tử, trở thành một phần lực lượng của bản thân Vương Ma Tử. Sau khi ánh sáng kỳ quái tản đi, rõ ràng khí tức trên người Vương Ma Tử càng cường đại hơn trước đó. Nếu nói trước đó Vương Ma Tử là một tảng đá ngầm, vậy hiện tại Vương Ma Tử như một ngọn núi không thể rung chuyển, khí tức kéo dài ánh mắt như điện. Một lần nữa khôi phục lực lượng khiến Vương Ma Tử có một loại cảm nhận khác lạ mất đi mà có được lại, kết hợp với sự dạy dỗ của U Dương Xu ở Phù Vân Thành, trong lòng Vương Ma Tử càng có trải nghiệm sâu sắc hơn với võ đạo. Thoải mái. Cho đến khi ánh sáng kỳ quái tán đi, Vương Ma Tử không khỏi thở dài một hơi, dường như đã rất lâu rồi không thoải mái như thế. Hắn ta lại ngồi xuống ghế, ánh mắt nhìn về phía triệu khách nói, ngươi đã đồng ý tiếp quản quỷ thị, vậy lúc nào mới có thể trở thành chủ nhân quỷ thị đây? Vấn đề này rất quan trọng. Ngoài trừ Cơ Vô Tuế ngồi bên cạnh triệu khách loay hoay chén trà trên tay, Dương Vạn Tài và Vương Ma Tử đều nhìn chằm chằm vào triệu khách, khát vọng có thể nhận được câu trả lời chắc chắn từ trong miệng triệu khách. Triệu khách thấy ánh mắt khát vọng của hai người lại đặt chén trà trên tay xuống, bất đắc dĩ nói, không đơn giản như vậy, hiện tại ta chỉ có thể trở thành người dự bị, theo ta được biết số người dự bị giống ta còn có. Chín người. Dù là Vương Ma Tử hay Dương Vạn Tài nghe triệu khách nói xong câu này, vẻ mặt lập tức trở nên cổ quái đến cực điểm. Nếu sau lưng Hồng bà còn có 9 người dự bị, cần gì phải tốn hết tâm tư đi tìm triệu khách tới làm người nối nghiệp? Không phải nói không có sự lựa chọn khác sao? Đối mặt với biểu cảm đặc sắc trên mặt Vương Ma Tử và Dương Vạn Tài, triệu khách cũng không thấy bất ngờ. Lúc hắn nghe sư nương nói còn có 9 người, sắc mặt của triệu khách còn cổ quái hơn bọn họ. Triệu khách không nhanh không chậm giải thích điều này, 9 người còn lại do 9 vị người đưa thư cao cấp khác đề cử, đây là ước định của bọn họ và quỷ thị, vì cái gọi 9 là cực điểm, lúc đầu chỉ có 9 người đưa thư lớn, quỷ thị là sản phẩm sau khi hai phe thỏa hiệp. Chủ nhân quỷ thị trở thành người đưa thư đứng thứ 10, nhưng đối tượng tiếp quản quỷ thị này, ngoài trừ chủ nhân quỷ thị tự mình lựa chọn, 9 người đưa thư khác cũng có quyền đề cử. 10 người dự bị phải thông qua tranh đoạt, cuối cùng mới nhận được vị trí chủ nhân quỷ thị, đây là luật thép đã sớm được quyết định. 9 người đưa thư đứng đầu đề cử 9 người dự bị, chỉ cần đạt được yêu cầu, cho dù là Hồng bà cũng không có quyền từ chối. Nói cách khác, sư nương của hắn cũng là quán quân lần trước. Chương 2060 việc lớn không ổn. Đây là lý do vì sao những người đưa thư cao cấp này sẽ bồi dưỡng loại chó săn như Cam Hoa, đây là muốn chọn ra đối tượng phù hợp trở thành người dự bị. Đáng Trầm đã chết, Lạc Nữ lại bị trọng thương, nói vậy ngươi chỉ có 7 kẻ địch mạnh mới đúng. Vương Ma Tử giơ ngón tay lên tính toán, nhưng phép tính này lại bị triệu khách bác bỏ. Đáng Trầm đã chết nhưng người dự bị đã được hắn chọn ra từ trước, đến lúc đó vẫn có thể tham gia. Lạc Nữ trọng thương nhưng chuyện này không thể ảnh hưởng đến nàng, ngược lại sẽ điều động một cao thủ dù không chịu sự khống chế của mình đến tham gia, biết đâu còn mượn cơ hội này để trả thù. Triệu khách nói xong, Cơ Vô Tuế ngồi bên cạnh không nói câu nào nhưng trong mắt sinh ra một tia sáng lạnh, dường như đang hối hận vì không thể làm thịt Lạc Nữ. Nói vậy, tiếp theo ngươi phải đối mặt với 9 vị cao thủ thực lực cường đại. Đúng, hơn nữa còn là loại trên tay mỗi một người đều có con tem hoàng kim. Lúc triệu khách từ chối con tem hoàng kim mà Mặc Cúc đưa đến, Vương Ma Tử vẫn không cảm giác được điều gì ghê gớm. Khi đó hắn ta cảm thấy, dù sao quỷ thị đều là của triệu khách, một con tem hoàng kim có đáng là gì? Nhưng sau khi nghe thấy triệu khách nói vậy, Vương Ma Tử đã hối hận. Nếu sớm biết như vậy, lúc trước có nói thế nào hắn ta cũng phải khuyên triệu khách nhận lấy con tem kia. Triệu khách uống ngụm nước trà, khóe miệng hơi nở nụ cười, tự tin nói, đó là vì ta có thứ tốt hơn. Triệu khách vẫn tràn đầy sự tự tin với Đại Hạ Đỉnh, con tem hoàng kim này mới là căn bản để hắn sống yên phận, điều khác đều là thứ yếu, đương nhiên cũng có một tầng nhân tố khác là trả nợ. Triệu khách không thích người khác nợ hắn, cũng không thích thiếu nợ người khác. Số lần Lộ Hạo giúp hắn nhiều lắm, những ân tình này đè ép trên người khiến hắn thấy rất không thoải mái. Hắn tự hỏi hắn còn chưa phải một người bạc tình bạc nghĩa, trả lại phần nhân tình này cho hắn ta là điều nên làm. Tốt hơn. Còn tốt hơn chân võ ấn. Vương ma tử hơi không tin. Đúng, mạnh hơn chân võ ấn không chỉ gấp 10 lần. Tuy không biết rốt cuộc Triệu Khách có loại con tem gì, có thể nói ra lời cuồng vọng khoác lác như vậy, nhưng không có điều gì có sức thuyết phục hơn vẻ mặt tự tin của Triệu Khách. Dương Vạn Tài ngồi bên cạnh lặng lẽ thở dài trong lòng, chuyện này không liên quan đến hắn ta, tiếp theo mình chỉ cần thuận lợi tiếp quản thương hội quỷ thị là được, hắn ta quyết tâm sẽ không tham gia vào loại tranh đoạt cấp bậc này. Vậy khi nào bắt đầu? Dương Vạn Tài mở miệng dò hỏi. Nhưng liên quan đến điểm này, Triệu Khách cũng không biết nói thế nào. Ngay lúc Triệu Khách muốn nói chuyện, một dòng nước nóng đột nhiên tuôn ra từ bụng, điều này khiến trong lòng Triệu Khách hơi thay đổi hoảng sợ nói, bắt đầu rồi. Nói xong lời này, một đoàn ánh sáng nhẹ nhàng tuôn ra từ trong thân thể Triệu Khách, nhanh chóng bao trùm thân thể của Triệu Khách. Cùng lúc đó, Triệu Khách cảm giác được mặt đất dưới chân rung động, một luồng lực lượng đặc biệt đang nhanh chóng tuôn ra từ trên mặt đất, theo hai chân của hắn liên tục không ngừng tràn vào trong máu thịt của hắn. Là dấu hiệu con tem bản mệnh, đại địa động mạch, đang thức tỉnh. Vốn con tem đã tan vỡ lại bị một đoàn ráng mây bạc bao bọc, nhanh chóng chữa trị, cơ bắp trên người Triệu Khách dần siết chặt lại. Lực lượng của năng lực bị động Sơn Long Chi Kiên khiến cơ bắp của Triệu Khách càng dẻo dai hơn, ánh lửa nóng rực tràn ra từ trong hai con ngươi Triệu Khách. Triệu Khách tùy ý xua tay, chỉ thấy ngọn lửa như lưu ly bao trùm trên bàn tay của hắn, đó là lực lượng xích long. Khi Triệu Khách đặt một chân lên đồng cỏ bên ngoài, Triệu Khách có thể rõ ràng cảm nhận được cây cỏ xung quanh phát ra gợn sóng thật lòng phục tùng hắn. Dưới sự gia trì của Thanh Long Chi Nộ và Phong Long Chi Tốc, khiến lực khống chế của Triệu Khách với cây cỏ lại đạt đến sự đỉnh phong lúc trước. Theo con tem bản mệnh khôi phục, năng lực của Triệu Khách cũng đang nhanh chóng khôi phục. Ục ục. Theo một tiếng động quen thuộc, cuối cùng sách tem mất đi đã lâu lại quay về bên cạnh Triệu Khách. Bìa sách tem của Triệu Khách cũng không hoa lệ, chỉ bao trùm một tầng lông xù màu vàng ống. Ục ục một tiếng, bìa sách tem bắt đầu uốn éo, thôn như một cục thịt tròn vo nhảy ra từ trong trang bìa, lao thẳng vào trong ngực Triệu Khách. Hai tay mở ra để lộ đôi mắt to giấu dưới nách, vui sướng nhìn chằm chằm Triệu Khách. Ục ục, xem ra tiểu gia hỏa này rất nhớ hắn, Triệu Khách vuốt ve thân thể tròn vo của Thôn, trong lòng thấy rất ấm áp, đây là sử linh của ngươi. Không đợi Thôn ủ nóng lòng ngực của Triệu Khách, Cơ Vô Tuế đã đưa tay kéo Thôn ra khỏi ngực Triệu Khách đặt ở trên tay quan sát. Ục ục, Thôn tức giận cố gắng gầm thét với Cơ Vô Tuế, dường như đang cảnh cáo Cơ Vô Tuế, thân thể mập thịt, theo sự gào thét của nó mỗi một cọng lông trên người đều muốn dựng đứng lên. Nhưng nhìn như vậy Thôn, lông tóc xõa tung trông càng đáng yêu hơn. Cơ Vô Tuế thấy vậy rất thích, trực tiếp nắm Thôn, trên tay tùy ý nhào nặng như món đồ chơi lông nhung. Thôn càng giãy giụa, Cơ Vô Tuế càng cảm thấy chơi vui.